Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 925, Ngù Mỹ Nhân. 8. Càng, tê, lôi quang biến mất, không trung, chỉ còn lại một người. Này người, Long Môn đám người đều rất quen thuộc. Này là mới nhậm chức hạ môn môn chủ. Này người, tên là Dương Tranh. Giờ phút này, trong lòng mọi người chỉ có một cái nghi vấn. Lôi đao truyền nhân, ở nơi nào? Ánh mắt mọi người di động, rơi vào lơ lửng trống rỗng bên trong thanh kia u mang thoáng hiện trên trường đao. Cây đao kia phóng xuất ra mạnh mẽ tột cùng lôi đình chi lực. Phảng phất là từ cửu u trong địa ngục giết ra tới một dạng. Đao này, là địa ngục lôi đao. Đao tại, người chết. Lôi đao truyền nhân, không có, Dương Tranh, gầm lên giận dữ, địa ngục lôi trong đao, một đạo nguyên thần hiện lên, không phải Dương Huyền Cảm, là Bá Vương, ân, Dương Tranh tùy ý lên tiếng, nhìn xem Bá Vương nguyên thần, vừa mới, hắn cùng với Dương Huyền Cảm dùng tử lôi đệ bát kích đối oanh, chiến lực đã là Dương Huyền Cảm cực hạn. Mà cũng không phải hắn cực hạn, cho nên, hắn vững vàng đón đỡ lấy một kích kia, mà Dương Huyền Cảm thịt tương đương thân cùng nguyên thần đều tại này kinh thiên lôi bạo bên trong. Hóa thành hư vô, bây giờ, chỉ còn lại một cái lôi đao cùng Bá Vương nguyên thần. Bá Vương mạnh nhất khôi lỗi Dương Huyền Cảm, chung kết, từ nay về sau, thần binh đại lục trong chốn võ lâm. Lại không lôi đao truyền nhân Dương Huyền Cảm. Lôi đao truyền nhân còn thừa lại một cái, vậy liền là hạng vô hận. Ngô Cơ, Bá Vương nguyên thần mãnh xoay người một cái, nhìn về phía Ngự Long Đài ngu này, đồng thời từ lôi trong đao bắn tương đương ra, chạy thẳng tới ngu này. Hừ, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Lúc trước hắn thông qua hung tinh lệnh tiến nhập cửu u địa ngục, đối lên xong cả Bá Vương nguyên thần cũng không sợ hãi chút nào. Giờ phút này nói Bá Vương nguyên thần lại muốn tập kích ngu này, tìm chết. Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Bá Vương nguyên thần bắt tương đương ở. Oanh, Bá Vương nguyên thần vậy mà tự bảo, Dương Tranh, ngươi cản trở không bản vương. Ha ha, cái này một đạo Bá Vương nguyên thần nổ tung sau, tại trong không khí lưu lại một cái vặn vẹo hư ảnh. Một tiếng cuồng sau khi cười mới biến mất. Ta, Ngự Long trên đài, ngu này đột nhiên nhíu mày lại. Tiếp theo thân thể nghiêng một cái, liền muốn tê liệt ngã. Siêu, Dương Tranh xuất hiện ở ngu này bên người. Đỡ một cái thế gian này tuyệt sắc. Ngu này, ngươi thế nào? Dương Tranh hỏi, không biết. Ngu này cực kỳ cố hết sức nhìn một chút Dương Tranh, nghiêng đầu một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Cái này, giờ phút này, Bạch Ngọc Phong cùng cái khác Long Môn người, ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Bạch Ngọc Phong, người phải chăng biết là nguyên nhân gì? Dương Tranh hỏi Bạch Ngọc Phong. A, hồi môn chủ, ta cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Bất quá, ta biết một điểm, ngu này kiếp trước xác thực cùng Tây Sở Bá Vương có chỗ liên quan. Bạch Ngọc Phong trầm ngâm một tiếng, hồi nói, kiếp trước, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đem ngu này ôm ngang mà lên, một cái lên xuống, liền rời đi Ngự Long Đài. Hồi môn chủ đại điện, hắn đem ngu này đặt ở giường trên, tiện tay bố trí một cái trận pháp, đem ngoại giới ngăn cách. Tiếp theo nguyên thần xuất khiếu, liền tiến nhập ngu này trong óc. Ân, cái này một tiến nhập ngu này trong đầu, cảnh tượng liền là một biến thành một mảnh sa trường. Bá Vương, cai hạ bị vây quanh vây lại. Bá Vương, chúng ta không chỗ có thể trốn. Bá Vương, chiến đi, đập nồi dìm thuyền, liều mạng đánh một trận tử chiến, liền là chết cũng muốn kéo lấy Lưu Bang đệm lưng. Xa trường điểm binh, bầu không khí một mảnh buồn bực, khắc nghiệt vô cùng. Nơi này là cai hạ chiến, cai hạ chiến, Tây Sở Bá Vương bị vây quanh vây lại. Giờ phút này là tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá, Dương Tranh giờ phút này trong lòng không có chút nào ba động. Những cái này Tây tướng nước Sở sĩ là tốt tướng lãnh, là hảo binh, là hào kiệt, nhưng mà rơi vào như thế nông nỗi, không phải đều là Hạng Vũ bản thân tìm đường chết kết quả sao? Bá Vương mặc dù diệt Tần, có thể tính cách tàn bạo, hỏa thiêu A Phòng, đồ sát bình dân, không được lòng người, mặc dù chiếm đoạt Hàm Dương, xưng vương xưng bá, cục diện thật tốt, lại bị lung lạc lòng người Lưu Bang cho lật bàn. Cái này hết thảy đều chỉ có thể quái Bá Vương bản thân. Đột nhiên, cảnh tượng vì đó một biến, biến thành lều trại bên trong. Lều trại bên trong, Dương Tranh nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là Ngu này, không đúng, không phải Ngu này, là Ngu Cơ, Ngu Cơ, Ngu mỹ nhân. Giờ phút này, Ngu Cơ chính đang múa kiếm, cho trong doanh trướng một người khác múa kiếm. Này người liền là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trong tay đang bưng chén rượu lớn, chính một người độc uống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Dương Tranh một cái, mà còn cho Dương Tranh quỷ dị cười một tiếng. Tên này có thể nhìn thấy Dương Tranh. Không đúng, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tâm niệm nhất chuyển, hắn hiểu được. Nơi này mặt ngoài trên là cai hạ chiến tái hiện, trên thực tế cũng không phải chân chính cai hạ chiến, mà là cái nên nói Bá Vương nguyên thần đả vào Ngu này trong cơ thể tinh thần lạc ấn. Bá Vương muốn thông qua tại Ngu này trong đầu tái hiện cai hạ chiến một màn kia. Tại Ngu này trong nguyên thần đánh lên hắn lạc ấn, thuận tiện khiến Ngu này cho rằng nàng liền là Ngu Cơ. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Cũng là lúc này, múa kiếm Ngu Cơ bắt đầu khẽ than. Đây là cai hạ ca. Không tốt, Dương Tranh nghe xong, sắc mặt một biến. Cai hạ ca nếu như kết thúc, Ngu Cơ liền sẽ tự vẫn. Nhưng mà, giờ phút này Ngu Cơ kỳ thực không phải Ngu Cơ, mà là Ngu này, là Bá Vương nguyên thần khiến Ngu này sắm vai nàng kiếp trước nhân vật. Một ngày Ngu này tự vẫn, như vậy Bá Vương mục đích liền đạt đến. Kiếp trước và kiếp này, Ngu Cơ Ngu này, hai đời nguyên thần đem hoàn toàn dung hợp. Lúc bất lợi này truy không trôi qua, Ngu này hát ra câu thứ hai. Nàng múa kiếm, có một loại nói không ra đẹp, còn có một cỗ nói không ra thê lương. Dương Tranh nhìn đến sửng sốt một chút, bất quá thoáng qua liền tỉnh táo lại. Truy không trôi qua này có thể thế nhưng, cũng là lúc này, Ngu này hát ra câu thứ ba, nàng múa kiếm đột nhiên dừng lại, nhìn Bá Vương một cái, liền lần nữa mang kiếm, tiếp tục múa kiếm, cũng chuẩn bị hát ra cai hạ ca cuối cùng một câu. Ngu này nhịn như, ha ha, còn kém một chữ cuối cùng lúc, Bá Vương cuồng tiếu, hướng về phía Dương Tranh cuồng tiếu. Phảng phất hắn đã thắng lợi một loại. Chấn, cũng là giờ khắc này, Dương Tranh mở miệng, phun ra một chữ, làm, đồng thời, một đạo hồn hậu tiếng chuông vang lên. Hỗn độn trung hiện, chấn áp thiên địa, huyễn tưởng, âm măng tan vỡ. Dương Tranh, Bá Vương toàn bộ người tại cái này một tiếng hồn hậu tiếng chuông dưới, trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Hắn cái này nói tinh thần ý chí bị hỗn độn chung nghiền ép đến vỡ vụn. Hắn không cam lòng, hắn nộ hống, hắn gào thét, hắn kém một điểm thành công, chỉ kém một chữ, hắn thành công, nhưng mà, cuối cùng, hắn vẫn bị thất bại. Bá Vương, ngươi nếu dám tới lại tới quấy rầy Ngu này, bản tôn nhất định dưới cửu u địa ngục, tự tay chém ngươi. Dương Tranh mắt lạnh nhìn chằm chằm một cái Bá Vương xé rách tinh thần ý chí. Tiếp theo một bước tiến lên, tiếp nhận té xỉu Ngu này. Giờ phút này, kỳ thật cũng không phải chân thật trạng thái, mà là nguyên thần tiếp xúc. bất quá cùng chân thật cũng không quá lớn khác biệt. Hắn dò xét một phen ngu này nguyên thần, thở phào, ngu này chỉ là nhận đến một điểm ảnh hưởng, cũng không lo ngại, nàng là ngu mỹ nhân, chỉ bất quá không phải kiếp trước cái kia Tây Sở Bá Vương bên người ngu mỹ nhân. Nàng là cái này một đời ngu mỹ nhân, nàng là Long Môn đệ tử, cái này một đời, trong võ lâm này, thế gian này, không có Tây Sở Bá Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.